Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Vỡ thì phải đền tiền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cô gái trong mặt nạ đen đã hướng dẫn cho Vương Bảo Nhạc cách thức để chế luyện binh xa, để có thể rèn luyện được cái vỏ kiếm mà theo như lời cô ta nói, sau này phát triển đến cực hạn thì nó có thể thu được thanh kiếm đang đâm xuyên qua mặt trời. Và Vương Bảo Nhạc không tin điều này lắm. Tuy nhiên quá trình luyện chế khá là thuận lợi, hắn còn thử dùng binh xa để dung nhập vào các vũ khí khác của mình, tuy nhiên lại đem đến những cái tác dụng hoàn toàn là không có như mong muốn, và hắn đánh dấu cho những vũ khí này được gọi là vũ khí X. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi lần lượt đóng dấu X lên những pháp khí đó thì Vương Bảo Nhạc mới yên lòng, thậm chí nếu sau này mình luyện chế ra món pháp khí nào mà không vừa ý thì cứ khắc dấu X lên. Như vậy để dễ bể phân biệt, sau này lỡ chẳng may có lọt ra ngoài thì cũng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Nhưng để mấy thứ này lại chỗ mình cũng thế, chi bằng bán đi cho rồi. Vương Bảo Nhạc sờ cầm, thời gian trước hắn bán pháp khí thành thói quen, giờ nhìn mấy pháp khí này vài lần, cảm thấy chẳng thà bán chúng đi kiếm lại chút vốn liếng cũng được. Nhưng không thể bán chúng ra với tên tuổi của mình được, bằng không tên tuổi mà mình vất vả gầy dựng sẽ bị phá hỏng bởi vì cái đám phế phẩm này mất. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, quyết định nạp danh gửi đám pháp khí này ở bộ quản lý linh võng. Thế là ngoại trừ những người quản lý ở đó ra, không ai biết lai lịch của mớ pháp khí này. Ở bên bộ quản lý đó lại bảo vệ thông tin cá nhân rất gắt. Bán được cái nào thì hay cái đó, nếu không ai mua thì thôi. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lập tức làm ngay, nhưng chỉ đưa lên một phần nhỏ chứ không phải quá nhiều. Đồng thời vì để thu hút hơn, Vương Bảo Nhạc còn đặt tên mà theo hắn cảm thấy là cực kỳ khí phách cho từng món pháp khí được giao bán. Còn giá cả thì cũng không cao. Làm xong đâu vào đấy, Vương Bảo Nhạc không màng tới nữa, nhịp sống cũng dần quay về như một tháng trước. Cả ngày ngoại trừ học tập và nghiên cứu ra thì chính là luyện pháp khí và binh xa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã nửa tháng. Lần này Vương Bảo Nhạc đã góp được mấy trăm hạt binh xa. Trong lúc hắn cố gắng đạt tới mục tiêu 1.000 hạt thì lại nhận được tiền hàng 500. Nhận được tiền hàng là 500 linh thạch. Tiền này trực tiếp chuyển vào tài khoản của hắn trong đạo viện. Nhận được thông báo thì Vương Bảo Nhạc ngỡ ra, sau khi xem xét thì phát hiện mấy phớ phẩm của mình đưa lên đã bán được một món. Xem ra, đạo thượng viện này toàn là ngoại hổ tàng long, không ít người biết nhìn hàng đấy chứ. Vương Bảo Nhạc mừng rơn, hắn nhớ rõ lúc đó mình đã đặt một cái tên ngầu hết cỡ cho thanh phi kiếm đó. Lúc này hắn vô cùng vui vẻ, vừa chờ mong đám pháp khí dởm của mình được mua nhiều hơn, lại vừa tiếp tục luyện chế binh xa. Mới đó mà lại qua 7 ngày. Hôm nay có một thanh niên với dung mạo xấu xí đứng trên quảng trường của chiến võ các, người mặc một bộ đạo bào màu xám mộc mạc. Hắn ta tên là Thạch Nam, là một học sinh mới vào của chiến võ các. Lúc này hai mắt hắn ta đỏ ngầu, siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm vào một đôi nam nữ ở trước mặt. Cô gái kia có tướng mạo không tệ lắm, dáng người lại bốc lửa, lồi lõm, bộ đạo bào của đạo viện cũng khó mà che khuất được. Còn gã trai bên cạnh cô ta có tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy, chẳng qua chân dài đã coi như chiếm ưu thế rồi. Lúc này hắn ta cúi đầu nhìn thanh niên kia với vẻ khinh thường, thản nhiên mở miệng: "Thạch Nam, ngươi có chắc là muốn quyết đấu với ta không?" Thạch Nam thở dồn, trong mắt mang theo vẻ tức giận và đau khổ. Hắn và cô gái ở bên cạnh đối phương đều là học sinh mới đậu vào đảo thượng viện, bọn họ vốn là một đôi, nào ngờ vừa đến đây thì cô ả đã tằng tịu với gã học sinh cũ tên là Lý Phi này. Trong lòng hắn thực sự không cam lòng, đến đây chất vấn thì lại bị sỉ nhục, cho nên giận quá mất khôn, đòi quyết đấu với người ta. "Cũng được, nếu ngươi đã muốn quyết đấu thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Ngay lúc mà Thạch Nam vô cùng tức giận thì tên Lý Phi kia nhíu mày, ra chiều không kiên nhẫn, giơ tay phải lên hất một cái, một thanh phi kiếm lập tức xuất hiện, bay thẳng về phía Thạch Nam. Tốc độ của nó khá nhanh, mặc dù không có tiếng xé gió, nhưng lại vẽ ra một đạo kiếm quang giữa không trung, chớp mắt đã lao tới trước mặt Thạch Nam. Thạch Nam biến sắc, bị kình phong do khi kiếm tạo ra quất thẳng vào mặt, tựa như bị xối vào một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh người lại từ trạng thái giận mụ đầu. Là một người mới thi vào đảo thượng viện, chênh lệch giữa hắn và Lý Phi kia không hề nhỏ một chút nào. Lúc này tim hắn đập dồn, luống cuống tay chân, vội lùi lại, cũng nhanh chóng móc vài món pháp khí ra khỏi túi chữ vật. Có điều phần lớn toàn bộ là đồ cấp 1, chỉ có một thanh phi kiếm, khiến hắn hồi tiếc không thôi là cấp 2. Lúc này hắn cũng quýnh quáng ném hết ra, hỏng chống đỡ một phen. Nhưng phi kiếm của Lý Phi rõ ràng là cấp ai hoàn mỹ vô cùng sắc bén, ầm ầm bay tới với thi thế không gì cản nổi, trực tiếp đánh nát mớ pháp khí của Thạch Nam. mắt thấy sắp sửa đâm tới mi tâm của hắn ta thì lại bị một thanh phi kiếm thoạt nhìn vô cùng tầm thường cản lại. Ngay khi cả hai va chạm thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên, khiến cho không ít người đi ngang phải dừng chân nhé mắt. Chỉ thấy Thạch Nam mặt mày tái mét đang liên tục lùi lại 7-8 bước. Hơn phân nửa pháp khí trước mặt hắn đã bị đánh nát. Chỉ có một thanh phi kiếm cấp 2 phát ra ánh sáng chói mắt là đang lơ lửng trước mặt hắn như một cái hộ thuẫn. Còn phi kiếm của Lý Phi đã bị bắn ngược lại sau cú va chạm ban nãy, cứ như thể bắn chúng phải nham thạch không thể đâm xuyên qua. Nó thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc, phần mũi kiếm đã vỡ nát, thậm chí cả thanh kiếm vỡ ra hơn phân nửa, trông thấy mà giật mình. Lý Phi thấy thế thì hít sâu một hơi, đầu óc ông lên một tiếng, nhìn thanh phi kiếm đã trở thành phế phẩm bị đánh bay lại chỗ mình, lại nhìn thanh phi kiếm trước mặt Thạch Nam. Hắn ta lập tức biến sắc, lại có phần xót của. Ta đã nói, tại sao tự dưng lại dám quyết đấu với ta, hóa ra là ỷ vào món pháp khí này. Lý Phi nhào mắt lại, ánh mắt lóe ra hàn quang. Hắn ta không tin, bèn phất tay lần nữa, lập tức có 7 thanh phi kiếm bắn ra từ trong túi chữ vật. Mỗi thanh đều là cấp 2 hoàn mỹ, dù là tốc độ hay sự sắc bén đều vô cùng kinh người. Là do 2 năm qua hắn để dành từng chút một. Lúc này hắn bấm niệm pháp quyết, cả đám phi kiếm bắn lên với tốc độ cực nhanh. Vậy thì ta sẽ hủy pháp khí của ngươi, để xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không. Gần như ngay khi hắn cất lời thì những phi kiếm này cũng bắn tới, trực tiếp đánh thẳng lên chỗ Thạch Nam còn đang ngu người kia. Tiếng ầm ầm vang lên, đám người đứng xem chung quanh cũng phải há hốc mồm, lộ vẻ không dám tin, thậm chí một số người phải nghẹn họng chân chối. Má ơi, ta không nhìn lầm đấy chứ, sao nó kiên cố ghê vậy? Nó là pháp khí gì chứ? Là pháp thuẫn hình kiếm à? Hình như trên đó có dấu ích thì phải, nó có ý gì? Thực ra thì đứng từ góc độ của họ để nhìn thì phi kiếm của Lý Phi rất giống mưa kiếm, chỉ chớp mắt đã bắn vèo vèo lên thanh phi kiếm trước mặt của Thạch Nam. Nhưng chỉ trong chớp mắt thì mớ phi kiếm kia đều rung lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo lại lớn, lúc này toàn bộ đều bị hỏng, thậm chí có vài thanh còn gãy ra làm mấy phần, cái nào nhẹ thì cũng vỡ nát mũi kiếm. Tất cả mọi chuyện xảy ra có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sau khi tiếng nổ mạnh lắng xuống thì chung quanh Thạch Nam đã có đầy mảnh vỡ của phi kiếm, còn hắn thì vẫn ngơ ngác. Lý Phi cũng ngu người, thân thể run rẩy nhìn thanh phi kiếm trước mặt Thạch Nam giống như trông thấy quỷ vậy. Linh bảo ơ, Thạch Nam, ngươi là cái đồ mặt dày, đồng môn quyết đấu với nhau mà ngươi còn lấy cả linh bảo ra. Thân thể của Lý Phi run lẩy bẩy, lúc này hắn đã không giấu nổi vẻ hoang sợ của mình, trợn mắt lùi lại mấy bước. Dù thanh phi kiếm kia thoạt nhìn chẳng giống linh bảo chút nào, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được pháp khí kiểu gì mà lại cứng rắn tới biến thái như vậy. Đám người đứng xem chung quanh cũng giật mình kinh hô, ngay cả người yêu cũ của Thạch Nam mặt cũng đần thối ra, còn Thạch Nam thì đã nghẹn họng từ lâu. Lúc này hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm trước mặt mình. Hắn hay còn nhớ rõ, tuần trước là hắn thấy nó quá rẻ cho nên mới mua, sau đó phát hiện tốc độ của nó chậm đến mức khiến người ta phát điên, là càng chả có chút sắc bén nào cả. Cho dù là nó có chắc chắn thật, nhưng theo hắn thấy thì một thanh phi kiếm mà không có cả tốc độ lẫn độ sắc bén thì cũng bằng thừa. Nếu không phải là hàng mua rồi miễn đổi trả thì hắn đã đi đòi tiền lại từ lâu. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Sau khi tỉnh người lại thì hắn túm lấy thanh phi kiếm trước mặt với vẻ kích động. Đây không phải là linh bảo, nó là pháp khí cấp 2 mà ta mới mua hồi tuần trước. Tên của nó là vỡ thì đền tiền. Thạch Nam hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố. Hắn vừa mới nói xong thì Lý Phi thiếu chút nữa đã trừng loạt cả tròng mắt. Theo hắn thấy thì thanh phi kiếm đó đã cực phẩm lắm rồi, nào ngờ cái tên của nó còn hơn thế nữa. Nhưng không thể không nói, cái tên này rất hợp với thuộc tính của nó. Đám người chung quanh nghe xong cái tên cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau, nhưng sau đó có người chợt nhớ ra điều gì đó cho nên bật thốt lên. Cái tên này, ta nhớ ra rồi, trước kia ta từng thấy có người mua nó ở khu giao dịch, chỉ có 500 linh thạch mà thôi. Ta cũng từng thấy, hình như bán 7-8 món, cái nào cũng có một dấu ích. Có 500 thôi á, vậy ta cũng mua. Mọi người nghe xong lập tức nhào nhào cả lên, thậm chí có người đã mở linh võng lên định mua. Đồng tử của Lý Phi cũng co rụt lại vội mở linh võng lên xem. Thấy thế Thạch Nam liền sốt ruột muốn chạy đi mua cho kịp. Nhất thời tất cả đều quên bẵng trận quyết đấu, lũ lượt mở linh võng lên tìm kiếm. Chẳng mấy chốc mấy món pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đưa lên đã bị quét sạch trong nháy mắt. Trong lúc nơi này có kẻ vui mừng, có người tiếc nuối và buồn bực, Vương Bảo Nhạc đang ngồi luyện chế binh xa trong động phủ thì lại kinh ngạc không thôi. Khi thấy tin nhắn liên tục xuất hiện trên thẻ ngọc truyền âm của mình, tài khoản của ngài nhận được 500 linh thạch, số dư là XXX, tài khoản nhận được 500 linh thạch, cái quỷ gì thế này? Vương Bảo Nhạc giật cả mình, vội dẹp đống binh xa của mình qua một bên để cẩn thận xem xét. Nhiều người tinh mắt biết nhìn hàng tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc xem xong thì cảm thấy có phần khó tin, nhất là hắn phát hiện có vài người đăng bài đòi mua pháp khí X ở trên linh võng. Pháp khí X? Vương Bảo Nhạc nghĩ một cái thì biết ngay là đang nói tới cái má pháp khí hỏng mà mình đã bán đi. Này nghi hoặc cho nên không gửi mấy thứ linh tinh khác lên nữa. Hắn định chờ xem tình hình vài ngày xem thế nào. Thực sự là mức mỡ pháp khí gạch chéo này nổi lên nhanh quá, khiến chính bản thân hắn cũng thấy khó hiểu. Nhưng vừa xem xét thì kết quả thực sự vượt xa dự đoán của Vương Bảo Nhạc. Trong mấy ngày tiếp theo, mấy chữ pháp khí X được người ta nhắc tới ngày càng nhiều hơn trên linh võng của đảo Thượng Viện. Đồng thời số lượng người đòi mua cũng tăng lên rõ nhiều. Những người chưa biết ba chữ pháp khí X khi nghe nói xong đều tò mò tìm hiểu. Sau khi biết rõ nguyên do thì đều giật mình, ai cũng muốn mua thử một cái nhưng lại không mua được. Thế nên lại càng khiến pháp khí X có thêm vài phần thần bí. Nếu chỉ có như vậy thì hẳn là lắng xuống nhanh thôi, chứ không tạo nên sóng to gió lớn. Nhưng chẳng mấy chốc có người đã đăng video quay lại trận chiến của Thạch Nam và Lý Phi lên linh võng. Video vừa được đưa lên, lập tức không ít người phải giật mình. Pháp khí này lại chắc chắn tới vậy sao? Cái thứ này không phải phi kiếm, nó rõ ràng là một cái thuẫn không gì phá nổi. Hiệu quả do video này gây lên giống như ném một tảng đá lớn vào trong hồ nước vậy, tạo thành từng cơn rung động. Nếu như qua một thời gian, ắt thì nó sẽ lắng xuống, nhưng đợt rung động này chưa yên thì lại có một học sinh nhanh tay mua được pháp khí X gửi thêm video mới. Mời bà con xem, đây là phi kiếm mà ta đã mua được. Đừng thấy nó hỏng như thế mà lầm, đảm bảo là các ngươi không thể ngờ được tốc độ của nó kinh khủng cỡ nào đâu. Trong video đó, một học sinh của chiến võ các kích động ném một thanh phi kiếm nát bươm ra ngoài. Nó vừa bay ra thì nháy mắt đã biến mất tăm, tạo nên tiếng âm bạo ầm ầm. Dùng mắt thường đảm bảo là không thể thấy được quỹ tích của nó. Cho dù là trong video thôi thì cũng cảm nhận được tốc độ lúc bay của nó nghịch thiên tới cỡ nào. Chỉ mới vài giây ngắn ngủi nó đã lóe lên và quay ngược về. Tiếng âm bạo còn dữ dội hơn. Thậm chí chung quanh tên học sinh kia còn có gió lốc nổi lên. Mãi đến khi bụi mù tản đi, học sinh nọ mới kích động đứng đó tay cầm thanh phi kiếm bàn nãy. Có điều thì bây giờ nó đã nát hơn trước đó một chút xíu. Các người thấy chưa? Tốc độ của thanh phi kiếm này có thể đè bẹp tất cả các loại pháp khí. Các người thấy sao? Mà thanh phi kiếm này ta chỉ tốn có 700 linh thạch thôi đó. Học sinh này ngửa mặt lên trời cười to, cứ trông như thể là đã nhặt được món hời. Video này vừa được úp lên, lập tức khiến sóng gió do pháp khí X gây ra càng thêm dữ dội, khiến cho đám người vốn đang ngấp nghé nó lại càng thèm thuồng hơn. Những người vốn không để ý thì cũng tò mò tìm hiểu thử. Sau đó những video lần lượt kiểu như vậy xuất hiện. Những món pháp khí trong mỗi video đều có chỗ kinh người riêng, vô cùng kỳ diệu. Cách dùng cụ thể ra sao thì còn phải xem người sử dụng thế nào. Mỗi loại pháp khí mới được đưa lên đều có khắc một dấu X. Thế là pháp khí X lúc này có muốn chìm xuống cũng khó, nó gây ra càng nhiều chấn động dữ dội. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc không bán thêm nữa, cho nên mớ pháp khí X đầu tiên đã trở thành tuyệt phẩm, dù có say mê cỡ nào thì cũng không có mà mua. Cái chiêu bán hàng lấy hiếm làm đầu này lập tức khiến trình độ được chú ý của pháp khí X tăng cao, đồng thời cũng xuất hiện giao dịch sang tay cái mớ pháp khí X cũ, giá cả mỗi món đều rất kinh người. Tình hình thế này khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, nhìn vô số bài viết đòi mua pháp khí X trên linh võng, hắn lại cúi đầu, nhìn mớ đồ dởm còn lại trong túi chữ vật, hai mắt sáng rực lên. Chẳng lẽ những thứ này không phải mặt hàng cùi bắp sao? Ngay lúc Vương Bảo Nhạc định nhân lúc hot để bán mớ pháp khí dởm lần hai với giá cao thì trên linh võng đột nhiên xuất hiện một bài viết. Bài viết này là một cái video, người trong video là một binh tử của pháp binh các, thân sắc mang theo vẻ kiêu ngạo, từng bước bóc trần một thanh phi kiếm đặt trước mặt giống như đang giải phẫu vậy. Các vị đạo hữu, gần đây nghe người ta nói đến loại pháp khí X này quá nhiều, thậm chí còn có không ít người đến hỏi ta về nó, cho nên ta cũng tò mò bỏ một số tiền lớn ra mua một món, vốn là đang vô cùng hứng thú và tò mò, nhưng sau khi xem xong thì binh tử này cười khẩy một cái, nhanh chóng phân giải phi kiếm ra. Thanh phi kiếm này thoát cái chỉ còn lại mỗi linh phôi. Nhìn hồi văn trên linh phôi này, binh tử kia lắc đầu, ra chiều thất vọng lắm lắm. Theo ta thấy thì món pháp khí này chỉ là phế phẩm, bỏ đi gần hết công hiệu của nó, chỉ cường hóa độ kiên cố làm đầu. Thế này là gì chứ? Đây rõ ràng là chơi chiêu hòng lừa tiền mà thôi. Bởi vì gần như chẳng có ai thèm làm cái loại pháp khí này, nên này mới khiến mọi người thấy lạ thôi. Chứ thực ra một ngày ta có thể chế tác được mấy mươi thanh ấy chứ. Nhưng thứ phế phẩm này căn bản chỉ là vô dụng. Binh tử này thản nhiên mở miệng, bởi vì hồi văn chân linh phôi liên quan đến mã hóa, cho nên hắn không thể xóa đi được, nên hắn cũng không để ý lắm, trực tiếp ném qua một bên. Cuối cùng ta xin khuyên mọi người mua hàng thì lý trí một chút, cũng xin cảnh cáo kẻ đã chế tạo ra cái mớ pháp khí phế phẩm này, đừng có làm nhơ nhuốc danh tiếng của pháp binh các nữa. Video này vừa ra lập tức gây nên oanh động cực lớn trên Linh Võng. Phải biết rằng binh tử trong video này có thân phận cực cao, hắn là người đứng đầu trong bộ thẩm tra của pháp binh các, mà bộ này có quyền hạn rất cao, phụ trách công tác thẩm tra tất cả các bộ ngành của pháp binh các, bình thường không ai dám trêu chọc tới họ. Mà video của hắn đương nhiên sẽ được vô số người chú ý. Theo số lượng người xem tăng lên, những nghi vấn cũng lần lượt được đưa ra. Hóa ra là vậy, thế này chẳng phải là gạt người sau, đi bán hàng dởm cho chúng ta thế này. Ai chả, thất đức tới vậy à? Ta còn tưởng rằng là của quý gì, hóa ra là hàng dởm. Dù nói như vậy, nhưng đó đều là những người chưa mua được pháp khí X. Những người mua được thì đều gửi bài cố gắng chứng minh pháp khí X có công dụng tuyệt vời, nhưng chỉ như muối bỏ bể, căn bản không cách nào chống lại đa số. Vương Bảo Nhạc thấy thế lập tức nổi giận, video của đối phương đã dập tắt độ hot của hắn, ảnh hưởng nặng nề tới kế hoạch buôn bán. Mặc dù pháp khí của hắn cũng không lợi hại gì, nhưng tuyệt đối không nát như lời đối phương nói, lại càng khỏi bàn tới chuyện là đối phương bốc phét rằng một ngày có thể luyện ra mấy chục món. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì việc này căn bản là không thể, cho dù làm ra được thì cũng sẽ không kiên cố bằng phi kiếm của mình. Vậy nên Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy một thanh phi kiếm khác ra khỏi túi chữ vật, nặc danh đăng lên, còn gửi một bài viết chỉ mặt đặt tên. Binh tử của bộ thẩm tra, có giỏi thì ngươi tới nghiên cứu cái này thử xem, nếu ngươi có thể nhìn ra được nguyên nhân thì coi như ta phục ngươi. Thanh phi kiếm này đến cả Vương Bảo Nhạc cũng phải đau đầu, cho nên trước đó không hề đưa lên Linh Võng, bởi vì thanh phi kiếm này như thần kinh dẫm phải đinh vậy. Sau khi thi triển thương dở chứng tịt ngòi, địch ta bất phân, có thể bắn tới chỗ kẻ thù, cũng có thể bắn thẳng vào chủ nhân, hoặc cũng có thể phóng vèo vèo vào đám người qua đường. Cho nên Vương Bảo Nhạc không dám bán nó. Lúc này hắn cũng giận quá cho nên mới đưa tới hung khí này lên. Kiếm này vừa ra, gã binh tử tên Triệu Tử Lâm của bộ thẩm tra nghe xong, bèn cười lạnh một tiếng. Vốn không để ý lắm, nhưng sóng gió trên Linh Võng ngày càng lớn. Thực ra thanh kiếm này không phải là bị Triệu Tử Lâm mua, mà là người khác mua trước. Sau khi thử xong thì ai nấy đều sợ vỡ mật mà đăng video lên. Trong video thanh kiếm này như con ngựa điên thoát cương, gặp người là chém, khiến cho vô số người sợ vãi ra quần. Nó lại bị sang tay nhiều lần, cho nên video của nó cũng được đăng lên rất nhiều. Thế là cuối cùng cơn sóng nhỏ này tạo thành sóng lớn, liên tiếp vài lần bộc phát, này đã dần biến thành gió lốc, khiến cho càng thêm vô số người chú ý. Lúc này những bài viết kêu gọi Triệu Tử Lâm nghiên cứu thanh phi kiếm đó ngày càng nhiều. Cuối cùng Triệu Tử Lâm cảm thấy đây là cơ hội tốt để đề cao danh tiếng của mình, vậy nên cũng dục dịch, tìm người mua thanh phi kiếm này về bắt đầu nghiên cứu. Nhưng vừa bắt đầu thì hắn đã trợn tròn hai mắt, nghẹn họng mà ngừng thở một lúc, sau đó bắt đầu thở dồn. Hồi văn mã hóa chân linh phôi này là một chuyện, tổ hợp hồi văn và kết cấu vô cùng phức tạp, cho dù chân linh bảo tam phẩm cũng là vô cùng hiếm thấy. Cho nên, muốn nghiên cứu tìm ra lý do thanh kiếm này dở chứng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng tin tức hắn mua thanh phi kiếm này về để nghiên cứu đã truyền ra ngoài rồi, bây giờ đã được vô số người chú ý tới. Hắn lỡ đâm lao, đành phải cắn răng mà theo, trong lòng thầm mắng. Pháp khí này là do thằng điên thần kinh nào làm ra không biết. Hết cách, Triệu Tử Lâm chỉ có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, đã mời thêm ba gã binh tử khác đến cùng nghiên cứu. Sau khi ba người kia nhìn thấy hồi văn trên linh phôi thì đều giật mình, vậy là cả đám mất ăn mất ngủ dốc sức nghiên cứu suốt 7 ngày. Tinh bì lực tẫn, tốn hao hết rất nhiều tâm sức, cuối cùng cũng nghiên cứu ra được thanh phi kiếm này. Cảm tạ chư vị, Triệu Tử Lâm cảm kích tiễn cước ba người kia. Sau khi trở về động phủ, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, cũng sinh lòng kiên kỵ với kẻ đã luyện chế ra loại pháp khí này. Hắn cảm thấy người có thể luyện chế được pháp khí cỡ này ít nhất cũng phải là binh tử. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi chuốc thủ chuốc oán với ai. Vậy nên dựa vào quan hệ của mình để liên hệ với bên bộ quản lý Linh Võng, tìm hiểu thân phận của đối phương. Mặc dù vướng phải quy định cho nên bộ quản lý Linh Võng không thể nói huỵch toẹt ra được, nhưng vẫn tiết lộ chuyện đối phương là binh đồ. Nghe xong điều đó thì Triệu Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mẹ tiên sư nhà nó chứ, chỉ là một thằng binh đồ mà cũng dám khiêu chiến với ta, ta lại còn tưởng rằng mi là binh tử. Triệu Tử Lâm vừa cười lạnh vừa đăng đoạn video kia lên Linh Võng, nay số người chú ý đến chuyện này trên đảo Thượng Viện càng lúc càng nhiều, ai nấy đều đợi video bóc mẽ của Triệu Tử Long, cho nên gần như ngay khi hắn vừa đăng lên thì số lượng người xem tăng vọt, có không ít người liên tục thông báo cho bạn bè. Số lượng người xem video này trên Linh Võng nhanh chóng đã lên đến mấy vạn. Triệu Tử Lâm ở trong video không hề lộ ra vẻ chật vật như lúc nghiên cứu phi kiếm nữa, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt vẫn mang theo vẻ khinh thường, thản nhiên lên tiếng. Sở dĩ ta đăng video lên muộn như thế, chính là vì trước đây Triệu Mỗ đang luyện chế một món linh bảo cấp 4 cho nên không rảnh. May mà hôm qua ta đã luyện xong linh bảo cấp 4 kia rồi, cho nên mới có thời gian nghiên cứu thanh kiếm này một phen. Theo ta thấy thì thanh kiếm này vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi, thậm chí nó còn nát hơn cả rác nữa, đúng là rác rưởi trong rác rưởi. Báo cho người chế tác biết một câu, tuy rằng ta không tuân ngươi là có phục hay không, nhưng thân là binh tử của pháp binh các, ta cần phải nói cho các người biết, pháp binh nhất mạch không đơn giản như người vẫn nghĩ. Thanh kiếm này của ngươi có vấn đề về thủ pháp, khiến cho trong quá trình luyện chế không khống chế được nhiệt độ mà để nó quá cao, làm cho đoạn hồi văn thứ 3785 bị hòa tan, biến thành kết cấu xuất hiện vấn đề, nên khi thi triển sẽ thất bại ở mặt tập trung. Cũng vì mớ hồi văn linh tinh của ngươi khiến cho lực sát phạt của nó quá lớn, không có chỗ nào phát tiết, cho nên mới không phân địch ta. Cuối cùng ta xin khuyên ngươi thêm lần nữa, đừng có lấy cái loại pháp khí rắc rưởi này ra đi lừa tiền người ta, bằng không ta nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi, xử lý thích đáng. Triệu Tử Lâm trong video nói toàn lời ngay lẽ phải, âm thanh vang vọng khiến cho hắn lúc này thoạt nhìn có vẻ vô cùng uy nghiêm, làm cho tất cả những người theo dõi đều phải giật mình. Nhất là lời hắn nói rất có đạo lý, hắn còn giải thích, phân tích cặn kẽ về phi kiếm, chỉ ra điểm sai sót cụ thể. Chuyện này lập tức khiến cho mọi người tin tưởng và bội phục. Hóa ra là vậy, không hổ là binh tử, chỉ mới một ngày mà đã nghiên cứu ra món pháp khí này rõ ràng như thế. Lợi hại thật, đây mới là bản lĩnh của binh tử chứ ha. Ta đã nói rồi, cái mớ pháp khí X này căn bản toàn là rác rưởi, bây giờ xem ra chả sai đi đâu được, đám này căn bản chỉ là phế phẩm mà thôi. Trên linh võng nhất thời toàn tiếng bàn tán xôn xao, nhưng lời mắng chửi đám pháp khí ích cũng tăng mạnh. Thấy hiệu ứng tốt như thế, trong lòng Triệu Tử Lâm vô cùng đắc ý. Theo hắn thấy, dù người luyện chế ra mớ pháp khí này cũng có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ thế mà thôi, không thể phản kháng được gì nữa. Nhất là sau khi theo dõi suốt hai ngày, mắt thấy tiếng mắng chửi trên linh võng ngày càng dữ dội, nhưng người luyện chế đám pháp khí ích này không có động tĩnh gì. Triệu Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, cảm giác là mình đoán chuẩn không cần chỉnh. Đối phương đã tịt ngòi, tuy là cũng có chút đầu óc, nhưng học vấn và bản lĩnh lại chẳng đi tới đâu. Sau khi đưa lên một lời bình luận cuối cùng trên linh võng xong, thì Triệu Tử Lâm cũng chẳng để ý nữa. Lại qua thêm một ngày, mắt tới người chế tác vẫn không ra mặt, tiếng bàn tán mỉa mai càng nhiều hơn. Và cũng chính lúc này, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc luyện chế xong hơn 1.000 binh xa. Hắn đang đắc ý thì chợt nhớ tới đám pháp khí ích của mình, cho nên mở linh võng lên xem. Nào ngờ lập tức nhìn thấy đám bình luận mắng chửi túi bụi, cho nên hắn nổi giận. Cái tên chết dẫm, ăn no rừng mỡ nào cứ nhắm vào ta thế này. Vương Bảo Nhạc tức giận, lúc trước hắn đăng linh võng tìm kiếm, chỉ thi thoảng mới nhìn một cái, nhưng tốc độ nghiên cứu của đối phương quá chậm, cho nên sau đó Vương Bảo Nhạc quên bén đi, chỉ lo cắm đầu mà luyện binh xa. Nay thấy mọi người chê trách mắng chửi như thế, vậy nên hắn bực bội tìm video của Triệu Tử Lâm để xem, mang theo cả một bụng ấm ức và không phục. Sau khi xem xong video của Triệu Tử Lâm xong, thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập, mắt sáng rực lên. Hồi lâu sau hắn mới vỗ đuổi cái đét. Hóa ra là vậy, binh xa này ảnh hưởng tới nhiệt độ. Vương Bảo Nhạc vừng rỡ vội vàng đứng dậy, kích động lấy một nọn nướng, cả nước băng linh ra nốc cạn, sau đó ném vỏ chai rỗng qua một bên. Hắn đi vài vòng trong động phủ, lại bắt đầu thì thầm thôi diễn. Nếu như có thể điều chỉnh đoạn hồi văn kia lại, sau đó chỉnh sơ qua vài chỗ nữa, thì có thể cải tiến hoàn toàn thanh kiếm này. Chẳng những không sợ nó địch ta bất phân, mà còn đề thăng uy lực rất lớn. Mấu chốt biến pháp khí trở thành linh bảo cũng là quan hệ vào nhiệt độ và hồi văn. Hình như ta hiểu rồi. Vương Bảo Nhạc kích động, trước khi đăng thanh phi kiếm địch ta bất phân lên, thì hắn đã nhớ kỹ hồi văn của nó trong đầu, chẳng qua là vì khuyết thiếu kiến thức và để dồn tinh lực cho việc luyện binh xa, cho nên hắn nhất thời không nhìn ra vấn đề nằm đâu. Không thể sửa đổi. Giờ sau khi bồi hồi một lát, hắn đã dậm mạnh chân lấy một thanh phi kiếm chạy thẳng đến phòng Dung Lô. Vương Bảo Nhạc đi thử nghiệm để nghiệm chứng lại. Sau khi xác định đáp án đối phương đưa ra quả thực hữu hiệu, hắn càng thêm kích động. Hắn nghĩ tới quan hệ giữa nhiệt độ và binh xa, cảm thấy cái video kia không khác gì một tia sét đánh xuống, khiến cho cái cảm giác mờ ảo như trăng trong nước của hắn lập tức tan biến đi không ít. Hóa ra là vậy. Vương Bảo Nhạc dồn khí lập tức thử lại xem. Vài ngày sau khi đi ra khỏi phòng luyện thì Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, trong mắt mang theo niềm kinh hỉ, còn trong tay cầm một khối linh phôi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Linh phôi này chính là sản phẩm mới mà hắn luyện chế sau khi đột phá. Ở khâu hồi văn, nhờ xem cái video của Triệu Tử Lâm, lại cộng thêm lý giải của hắn nữa, mặc dù không dung nhập binh xa, nhưng uy lực của nó đã gần bằng linh bảo rồi. Hồi văn lại có thể dùng được như thế. Nếu vậy thì thực ra rất nhiều pháp khí của ta lúc trước căn bản không cần khắc nhiều ấn ở đảo thượng viện như thế, bằng không nhiệt độ lúc luyện chế có thể khiến đảo thượng viện sinh ra thay đổi rất nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao ta thất bại khi luyện chế linh bảo. Nếu như có thể tính được nhiệt độ thay đổi trong quá trình luyện chế, thì giống như gián tiếp khiến cho hồi văn trở nên viên mãn, từ đó mà đạt tới cảnh giới huyền hoàn mỹ thực sự. Ta biết rồi, đây chính là điểm khác nhau giữa pháp khí và linh bảo, cũng chính là quan hệ và biến hóa giữa nhiệt độ và hồi văn mà lúc trước bọn họ nói với ta. Nhìn linh phôi trong tay, Vương Bảo Nhạc cất tiếng cười vang. Lần này đối phương chẳng những giải quyết được vấn đề khiến mình đau đầu, giúp mình cải tiến pháp khí, quan trọng hơn là thông qua việc xem video nghiên cứu của đối phương, ta rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu được vấn đề căn bản giữa linh bảo và pháp khí nằm đâu. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây chẳng khác nào một hồi cơ duyên, từ mông lung như là ngắm trăng trong nước biến thành đã hiểu được phần nào, tựa như đang bị nhốt trong mê cung mà trước mặt lại xuất hiện một con đường đi đến điểm cuối. Triệu sư huynh này chẳng những có bản lĩnh mà còn là người tốt nữa. Mừng rỡ xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng có phần tín phục. Lúc này hắn không còn tức giận nữa, hắn cảm thấy đối phương thực sự rất lợi hại, mình không thể tức giận gắn được. Dù sao thì cũng coi như Triệu Tử Lâm này đã giúp mình giải quyết được vấn đề. Đây chẳng khác nào giúp mình nhanh chóng trở thành binh tử. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội suy nghĩ xem còn vấn đề nào chưa giải được. Sau khi nghĩ xong, hai mắt hắn sáng lên, dè dặt nhẹ nhàng lấy ra hai viên châu tự bạo khỏi vòng tay chữ vật. Hai viên châu này bị hắn đặt trong một cái hộp giống như bọt biển, cho nên giảm bớt nguy cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cũng từng nghiên cứu thử thứ này nhưng không tìm ra chỗ có vấn đề. Theo hắn thấy thì nó còn khó hơn cả phi kiếm. Lúc này thấy có cơ hội hiếm gặp nên hắn vội vàng mang ra. Sau khi làm xong thủ tục giao bán thì Vương Bảo Nhạc lại gửi bài viết lên Linh Võng. Triệu sư huynh thật đúng là lợi hại. Nếu đã vậy thì ta cũng nghiêm túc một phen. Hai hạt châu này có tên là châu tự bạo, chỉ chạm nhẹ một cái thì nổ ngay. Không phải người trong nghề thì không được mua, bằng không hậu quả tự gánh. Cho nên ta đã thiết chí rõ, chỉ có một mình sư huynh người mới mua được nó. Người có giỏi thì phân tích nó cho ta xem. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng gửi bài viết lên, sau đó ngồi phịch xuống lấy một túi quả vặt ra, vừa đớp vừa cảm khái. Triệu sư huynh là người tốt, hắn nghiêm túc giúp đỡ ta như thế, ta không thể để cho hắn cảm thấy không có tính khiêu chiến, cho nên mới nói kích hắn. Vương Bảo Nhạc hí hửng cười lớn, cảm thấy cái tính thích lo lắng cho người khác này của mình thực sự là phải sửa đi mới được. Ăn uống xong xuôi, thấy bài viết của mình gửi lên tựa như một hòn đá tạo ra vô số con sóng trên Linh Võng, khiến cho vô số người chú ý. Lúc này Vương Bảo Nhạc cố dằn nỗi chờ mong trong lòng, hí hửng lấy cái vỏ kiếm của mình ra, bắt đầu cải tiến thăng cấp cho nó. Trong quá trình cải tiến này, hắn cũng điều chỉnh và dung nhập mớ hồi văn mà mình lấy được từ mớ pháp khí ích kia, khiến cho uy lực của vỏ kiếm lớn hơn ở trên lý luận. Cùng lúc đó thì bên ngoài cũng trở nên xôn xao, những lời không phục của người chế tạo pháp khí ích cũng như hành vi khiêu khích ném tự bảo châu ra đã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Triệu Tử Lâm cũng nhanh chóng nhận được tin tức, sau khi lên Linh Võng xem xong thì mắt hắn lóe lên. Thú vị lắm, đây là định chơi ta một vố đấy à? Có thể thi vào đảo thượng viện này thì không ai là kẻ ngu dốt cả. Gần như theo bản năng, Triệu Tử Lâm đã nhận ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Ý thức được lúc trước mình lỗ mãng ra tay, đã tiến vào cục diện tranh đoạt không cùng đẳng cấp ở pháp khí. Nhưng cũng phải xem người có tư cách này không. Triệu Tử Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy một món linh bảo từ trong túi chữ vật ra, đưa lên Linh Võng rồi gửi bài viết. Người chế tác pháp khí, ta có thể nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi cũng phải phân tích món linh bảo này. Nó đã xảy ra một chút vấn đề, ta còn chưa kịp sửa. Cho ngươi mượn một tháng, nếu trong vòng một tháng mà không tìm được vấn đề ở đây, thì cũng đừng tới mà làm phiền ta làm gì. Bài của Triệu Tử Lâm vừa đăng lên lập tức khiến cho sự kiện đang hot hòn hòt này tiếp tục bùng nổ, làm cho vô số người chú ý tới. Biến chuyện này trở thành một chủ đề hàng đầu trên đảo Thượng Viện hiện nay. Vương Bảo Nhạc đang luyện chế vỏ kiếm cũng phân tâm để ý tới. Sau khi thấy đối phương khiêu khích, Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, nhếch miệng cười. Đều là cáo giả cả. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối là vì sao mình không thể gặp được một người đầu óc đơn giản một chút, mình chỉ muốn học tập thôi mà. Dù cảm khái là thế nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng lên, gần như trong nháy mắt đã trực tiếp làm thủ tục trên Linh Võng, nhận linh bảo của Triệu Tử Lâm. Có điều Triệu sư huynh này đúng là người tốt, đây là linh bảo đó nha, mỗi món đều có giá trị cực lớn, ta có muốn nghiên cứu một phen cũng không nỡ nữa là. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừng hực lên, tuy trong tay hắn có linh bảo thật, nhưng dù là cái mũ giảm cân của Trần Vũ Đồng hay ngọc bội của trưởng viện cho cùng với cái gương của Lâm gia bồi thường thì đều vô cùng quan trọng. Hắn sợ làm hỏng cho nên không dám động vào. Nếu như đi mua linh bảo mới, thì ngay cả người cảm thấy thừa tiền như Vương Bảo Nhạc cũng phải xót của. Nhưng bây giờ tất cả phiền não đều tan biến, Triệu Tử Lâm chủ động đưa tới một món cho hắn nghiên cứu, vậy nên trong lòng tràn ngập chờ mong. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhận được món linh bảo kia, trông thấy nó cũng có dạng gương, thì hắn chạy vội vào phòng dung lô, bắt đầu phân giải và nghiên cứu. Hình như số lượng tài liệu của món linh bảo này không ít, theo lý thì không nên nhiều như vậy chứ. Thêm nữa, thoạt nhìn linh bảo này không có gì đặc biệt, lại còn không ít vết nứt để lại trong quá trình dung hợp. Chẳng lẽ những dấu vết này là do nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến hồi văn rồi từ đó mà xuất hiện hay sao? Còn cả linh phôi này nữa, má ơi, hồi văn của linh bảo phức tạp quá đi mất. Trong quá trình nghiên cứu, thi thoảng Vương Bảo Nhạc lại kinh hô thành tiếng, nhưng trong lòng càng mừng rỡ hơn, hai mắt thì sáng rực, như thể trong mắt hắn thì cái gương này đã biến thành của báu, khiến cho hắn hoàn toàn bị đắm chìm vào trong, vừa liên tục hóa giải, vừa xác minh kiến thức và những gì mà mình hiểu được về linh bảo. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây là một hồi cơ duyên. Theo phân tích và hóa giải, những gì hắn biết về linh bảo cũng tăng cao, điều này cho hắn càng kích động. Trong khi Vương Bảo Nhạc bên này nghiên cứu linh bảo, thì Triệu Tử Lâm cũng lấy hai hạt châu tự bạo về. Sau khi tự mình thử phân tích xong thì hắn phát hiện độ khó quá cao, không khỏi mắng vài câu, rồi lại mời mấy người bạn chí cốt lúc trước tới để cùng nghiên cứu lần nữa. Nhưng lần này cả bốn binh tử bọn họ nghiên cứu suốt ba ngày, cuối cùng đều bó tay, không thể không bỏ cuộc. Thực sự là vấn đề của hồi văn ở bên trong hạt châu này là quá lớn, vượt xa tưởng tượng của họ. Triệu sư huynh, kẻ luyện ra thứ này đúng là đồ điên. Một cái pháp khí cấp 2 thôi mà có hơn 10 vạn hồi văn. Ở bên trong ít nhất lại có mấy trăm chỗ biến hóa. Chúng ta biết xử kiểu gì đây? Cho dù chúng ta kiểm tra từ từ từng cái một, cả ngày lẫn đêm thì cũng phải gần nửa năm mới xong. Triệu Tử Lâm cũng phải há hốc mồm. Lúc hắn đang xoắn suýt cân nhắc xem có nên bỏ cuộc hay không, thì Vương Bảo Nhạc bên kia ngửa mặt cười to, lao ra khỏi phòng dung lô. Ta hiểu rồi, nhiệt độ thay đổi không phải chỉ dựa vào lò luyện mà còn cả tài liệu để rèn nữa. Tài liệu khác nhau cần có nhiệt độ khác nhau để hòa tan, cho nên lúc luyện chế linh bảo phải cân nhắc điểm này. Ta hiểu rồi, khác hẳn với luyện chế pháp khí. Pháp khí là dựa theo trình tự, xong bước đầu thì tính bước 2, nhưng linh bảo thì khác, cần phải tính toán kỹ lưỡng toàn bộ các bước trước khi luyện chế, tính ra ảnh hưởng của nhiệt độ, tìm được đáp án thông qua việc thôi diễn thì mới có thể khắc hồi văn thích hợp, như vậy thì mới có thể luyện chế ra được. Đây chính là hồi văn phát triển học, ở trên cả hồi văn cao cấp. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cũng là dùng công thức hồi văn của hắn tìm ra được chỗ sai ở trong linh bảo này. Nó nằm trong dãy hồi văn gồm hai loại là gió và lửa. Uy lực của hồi văn gió hơi lớn một chút, khiến cho hồi văn lửa không thể dựa thế mà bị áp chế, cuối cùng ảnh hưởng tới công dụng của linh bảo, khiến cho nó hỗn loạn mất linh. Nếu người khác muốn tìm ra được sai lầm này cần phải nghiên cứu và thí nghiệm trong thời gian rất lâu. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì khác. Căn cơ quán vững chắc lại có thêm công thức hồi văn, cho nên mọi việc đơn giản hơn. Vương Bảo Nhạc kích động lập tức gửi bài lên linh võng. Sau khi nói ra đáp án phân tích linh bảo xong, hắn còn cảm khái một phen. Đúng là một vấn đề nhỏ, Triệu sư huynh là người thành thật khi nói vậy. Trên linh võng có rất nhiều người chú ý tới, sau khi nhìn thấy bài viết này thì lập tức bùng nổ, bởi vì không ai ngờ nổi Vương Bảo Nhạc chỉ tốn có 3 ngày đã đưa ra được đáp án. Việc này khiến cho mọi người phải giật mình không thôi. Còn Triệu Tử Lâm vốn đang rối rắm xem, không biết có nên tiếp tục hay không. Sau khi nhận tin xong hắn ngẩn ra một lúc rồi mới cười lạnh. Lúc trước ta tốn hết 1 tháng, trải qua vô số lần luận chứng và thí nghiệm mới tìm ra được vấn đề. Người chỉ tốn có 3 ngày, tuyệt đối là không thể. Triệu Tử Lâm mở linh võng lên tìm bài viết của Vương Bảo Nhạc, nhào mắt đọc một lượt. Sau khi đọc xong thì hắn trợn to mắt thất thanh hô lên. Không thể nào. Triệu Tử Lâm biến sắc, vừa xem kỹ một lượt xong thì hồi lâu mới hít sâu một hơi. Đến khi thấy rõ câu cảm khái của Vương Bảo Nhạc ở cuối dòng thì gân xanh trên trán nổi cộm lên. Theo hắn thấy thì đây rõ ràng là đang mỉa mai và cười nhạo hắn. Hoặc là tên này không phải là binh đồ, hoặc sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm. Đây hẳn là một âm mưu nhắm vào ta. Triệu Tử Lâm nghĩ tới đây thân thể rung lên mạnh mẽ, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa. Hắn nhanh chóng nhớ tới một đám kẻ thù mà mình đã từng đắc tội trong những năm qua. Chẳng những số lượng nhiều mà hắn cũng không thể đoán được là ai. Nhưng nghĩ đến việc mình sở dĩ đăng lên video đầu tiên là vì có một tên thân tín vô tình nói việc này với mình mới khiến cho mình tò mò. Hai mắt của Triệu Tử Lâm lạnh đi, càng nghĩ càng cảm thấy đây có thể là một âm mưu quỷ kế được sắp đặt kín kẽ để nhắm vào mình. Tên kia có vấn đề. Mặc kệ âm mưu của đối phương là gì đi chăng nữa, trận này tuyệt đối không thua được. Chỉ cần ta vẫn thắng thì nhất định có thể phá giải. Trong mắt của Triệu Tử Lâm lóe sáng, cắn răng một cái, bắt đầu huy động nhân lực. Mấy ngày sau hắn lại mời thêm mười mấy binh tử của pháp binh các tới giúp, tổng cộng là 20 người, bắt đầu cắm mặt nghiên cứu hai hạt châu này. Một tháng sau, lúc đám người trên linh võng trông chờ bắt đầu dấy lên một vài tin đồn, thì Triệu Tử Lâm tóc tai bù xù, trong mắt vằn đầy tơ máu, bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tiến bước 20 binh tử cũng nhếch nhác là cả người y hệt như hắn rời đi. Một tháng này bọn họ coi như bế quan nghiên cứu, tập hợp trí tuệ và học thức của hơn 20 bộ não ở pháp binh các này, cuối cùng mới tìm được vấn đề của hạt châu tự bạo nằm ở đâu. Bọn họ có khi luyện vài món linh bảo cũng không có độ khó tới cỡ này, nhất là cuối cùng tự bản thân Triệu Tử Lâm thậm chí còn thấy sợ cái kẻ đã chế tạo ra nó. Hắn thực sự không biết là rốt cuộc đối phương là chế tạo ra nó bằng kiểu gì. Tiếc là hắn không biết, thật ra thì ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này được chế tác kiểu gì đây. Pháp khí khó thế này, uy lực cũng chẳng phải ghê gớm gì, chẳng ai thừa hơi dỗi việc mà đi chế tạo ra nó. Nếu như vậy thì nhất định đây là sát chiêu mà đối phương dày công tạo ra cho ta. Sau khi tiễn mọi người rời đi, Triệu Tử Lâm ngồi trong động phủ của mình cười lạnh. Nhưng vậy thì đã sao, vẫn bị ta phá giải mà thôi, chẳng qua là ăn miếng trả miếng mới là tính cách của Triệu Tử Lâm ta. Triệu Tử Lâm hít sâu một hơi, chải tóc lại cho gọn gàng, vuốt keo bóng mượt, lại ăn một viên đan dược cho tơ máu trong mắt tan đi. Lúc này hắn mới bật quay video rồi đăng bài. Thứ này đúng là hơi khó, nhưng chẳng qua cũng chỉ lại là một trò hề mà thôi. Linh khí quá nồng đậm, lại thiếu phần chặn lại, khiến cho sau khi linh khí tràn vào thì không cách nào phân tán được vào các hồi văn được. Nó chỉ định sẵn theo một lộ tuyến nhất định và tắc nghẽn ở đó, cho nên chỉ cần đụng nhẹ một cái thì sẽ tự bạo. Video này được giải thích rất cặn kẽ, thậm chí còn chỉ ra cụ thể hồi văn ở chỗ nào sai lầm. Mà ngữ khí lẫn thần sắc của Triệu Tử Lâm thì vẫn thản nhiên như cũ, cuối cùng còn đăng lên một món linh bảo. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi có dám tới phân tích vấn đề của linh bảo này không? Vương Bảo Nhạc không quan tâm trên linh võng chấn động ra sao, lúc này hắn chỉ tập trung vào phần đáp án mà Triệu Tử Lâm đưa lên, sắc mặt dần biến đổi, hô hấp càng dồn dập, tựa như có một đạo sấm sét đánh mạnh vào đầu óc. Đây là một vấn đề liên quan tới luyện chế linh bảo mà. Chẳng những phải tính toán nhiệt độ cần thiết của thuần tài liệu mà còn phải tính toán số lượng linh khí hấp thu được, khiến nó chia ra ở những hồi văn khác nhau theo một trình tự nhất định, sau đó mới được kích phát một cách hoàn mỹ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, cảm thấy mấy lần luận bàn với đối phương thực sự giúp mình quá nhiều rồi. Triệu sư huynh thật là lợi hại. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động làm thủ tục nhận linh bảo của đối phương, đợi lấy được thì hắn lập tức cắm đầu nghiên cứu. Vài ngày sau, mặc dù Vương Bảo Nhạc mệt lả nhưng hai mắt sáng ngời, sau khi gửi bài viết công bố đáp án xong, hắn lại đưa thêm một kiện pháp khí lên. Thứ lần này hắn đưa lên chính là cây rủ, nhưng lại cứ tự coi mình là phi kiếm. Ở trong sự chờ mong của Vương Bảo Nhạc, Triệu Tử Lâm cắn răng trả một cái giá rất lớn, lại mời một đống người vùi đầu nghiên cứu lần nữa. Cứ thế hai người lặp đi lặp lại, bắt đầu một trận đấu bảo vật luân phiên. Về sau, dựa theo trợ giúp của Triệu Tử Lâm, tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng mạnh. Còn việc luyện vỏ kiếm kia đến cấp 2 hoàn mỹ, hắn vừa kích động vừa mong mỏi video của Triệu Tử Lâm. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì mỗi chi tiết nhỏ trong video của đối phương đều là cơ duyên đối với hắn. Triệu sư huynh giỏi quá, Triệu sư huynh tài dễ sợ đi, hắn lại có thể tìm ra được vấn đề của cây rủ kia. Tạo nghệ pháp binh của Triệu sư huynh đúng là thâm sâu khó dò. Vương Bảo Nhạc càng xem càng kích động, liên tục đưa ra đủ kiểu pháp khí ích. Cuối cùng sau khi hắn đưa lên một cái ấn, thì Triệu Tử Lâm phát cuồng. Hơn 20 binh tử doán mời tới cũng chào thua. Mặc kệ Triệu Tử Lâm ra điều kiện tốt cỡ nào, họ cũng không tham gia nữa. Sau khi họ rời đi thì Triệu Tử Lâm mặt mày âm trầm đứng trong động phủ, không thể không từ bỏ cái đợt đấu bảo này. Đối với hắn thì đấu bảo là chuyện nhỏ, tìm ra âm mưu của đối phương mới là quan trọng. Nhưng tới giờ dù hắn phân tích kiểu gì cũng không tìm thấy được trọng điểm ở đâu. Theo như hắn thấy thì không tìm thấy mới là nguy hiểm và đáng sợ nhất. Đối phương chuẩn bị kỹ càng thật. Ta nghĩ âm mưu này nhất định đã được chuẩn bị phải hơn 2 năm rồi. Ta phải làm cái gì bây giờ đây? Triệu Tử Lâm liên tục hít sâu vào để cho bản thân tỉnh táo hơn. Hắn cảm thấy đây chính là một cửa ải khó khăn nhất từ khi mình trở thành người quản lý của bộ thẩm tra. Thực sự là mấy món pháp khí của đối phương quá khó, tốc độ phá giải pháp khí của mình lại quá nhanh, khiến cho hắn giật mình không thôi. Đồng thời, sau khi cân nhắc thì hắn cũng chắc chắn một điểm. Sau lưng của kẻ này chắc chắn phải có một nhóm người. Triệu Tử Lâm bỏ cuộc dẫn tới vô số tiếng chê trách, đồng thời tiếng tăm của pháp khí ích cũng hoàn toàn lan ra, hơn nữa do số lượng quá ít cho nên nó trở thành hàng hiếm. Mặc dù một thời gian dài sau đó chuyện này lắng xuống phần nào, nhưng ba chữ pháp khí ích kia vẫn ăn sâu trong lòng mọi người, không tới mức là người người đều biết nhưng cũng chẳng kém là bao, cho nên có rất nhiều người rất nhiều lời suy đoán về thân phận của người chế tác. Nhưng lúc này trong lòng Vương Bảo Nhạc đầy nuối tiếc, Triệu Tử Lâm bỏ cuộc khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mát, bởi vì hắn cảm giác trong quá trình luận bàn với Triệu Tử Lâm, mình thu lợi rất nhiều, chẳng những hiểu được nhiều hơn về linh bảo, thậm chí là bản lĩnh chế tác cũng tăng lên rất nhiều. Từ luống cuống tay chân thì đến nay, Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình đã có thể luyện chế ra được. Về phần chuyện công bố thân phận người chế tạo pháp khí X, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện này không ổn. Một là vì pháp khí X đúng là có vấn đề thật, hai là vì Vương Bảo Nhạc rất thích chuyện bên ngoài có pháp khí chữ nhạc, trong tối lại có pháp khí chữ X, cảm giác được có hai loại nhãn hiệu như thế, khiến hắn cảm thấy bản thân mình cực kỳ trâu bò. Trong tự truyện quan lớn có nói, trong cuộc đời của mỗi một con người vĩ đại thì đều có rất nhiều biệt danh được người đời nhắc đến để miêu tả về cuộc đời họ. Ta bây giờ coi như đạt chuẩn rồi nhé. Vương Bảo Nhạc cười thầm, cũng không biết hắn hiểu cái kiểu gì. Dù sao thì hiện tại hắn cảm thấy bản thân mình rất là phi thường. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.